Hi, Nguyễn Hoa xin chào quý vị và các bạn nha. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh của tác giả Diệp Phi Yến. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Quý vị và các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Được rồi, cô sẽ càng làm cho anh phẫn nộ. Anh phẫn nộ hơn nữa cũng kém hơn phẫn nộ từ tình cảm chân thành sắp mất đi của cô. Cho nên, lúc Cảnh Hào Hào bị Lương Thần hung hăng ném lên trên giường, cô nhìn anh, nói từng chữ. Tôi chính là không rời khỏi Trầm Lương Niên. Tôi chính là không rời khỏi Trầm Lương Niên. Anh nghe rõ chưa? Tôi rời khỏi Trầm Lương Niên liền không thể sống nổi. Câm miệng! Tôi bảo em câm miệng! Lương Thần cảm thấy cô nói ra những lời này thật sự là chói tai, đâm vào tâm can anh đến sắp nổ tung. Anh hung hăng vươn tay ngăn chặn miệng cô. Câm miệng, câm miệng. Anh giống như chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ này, vẫn luôn lẩm bẩm như vậy. Thậm chí tay anh còn dùng sức khi chặn miệng cô. Cho dù lúc như vậy, cô vẫn rất ấp a ấp úng hô lên. Lương Niên, Trầm Lương Niên. Lương Thần phẫn nộ trực tiếp vươn tay xé rách quần áo của cô. Tốt, tốt lắm. Lá gan càng lúc càng lớn, lại có thể dám gọi Trầm Lương Niên như vậy ở trước mặt anh. Rất tốt. Anh ngược lại muốn cho cô xem người đàn ông muốn cô là ai. Cô không phải không thích anh đụng chạm hay sao? Anh liền cố tình chạm vào cô. Đối mặt với đụng chạm của Lương Thần, cả người Cảnh Hào Hào càng thêm kích động. Cô giống như là một kẻ điên, liều chết tránh né anh ta. Anh cũng không quan tâm chính mình có thể đả thương cô hay không, giống như là muốn hoàn toàn chinh phục cô, hung hăng vây khốn cô, sau đó không chút lưu tình xâm chiếm cô. Cảm xúc kích động vừa rồi của Cảnh Hào Hào giống như là kinh khí cầu bị châm thủng, đáy mắt liền ủ rũ dính chặt xuống, sau đó cô giống như là đã chết, nhắm mắt lại nằm cứng ngắc ở nơi đó, dùng sức cầm lấy ga giường, cắn môi dưới thừa nhận thực sự là cô không nháo nổi anh. Anh luôn tàn nhẫn như vậy, có thể hai ba cái liền nắm được xương sườn mềm của cô. Anh đây là đang nhắc nhở cô, đáy lòng cô yêu Trầm Lương Niên, dù chỉ yêu Trầm Lương Niên, nhưng thân thể cô vẫn là của anh. Lương Thần thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình đã có thể cãi nhau với Cảnh Hào Hào, ồn ào đến cuối cùng vì tranh giành khẩu khí, lại dùng sức mạnh mẽ trời sinh của đàn ông để bắt buộc cô. Anh nhìn Cảnh Hào Hào hữu khí vô lực, sắc mặt tái nhợt như là quỷ, nhắm mắt lại. Toàn thân lạnh lẽo phát ra run rẩy. Lương Thần không khỏi nhíu mày, theo bản năng vươn tay kéo chăn muốn đắp lên người cô. Nhưng Cảnh Hào Hào nhận thấy được hành động của anh, lập tức khàn khàn giọng hô một câu: Lương Niên, Lương Niên. Lửa giận vất vả mới bình ổn được của Lương Thần vì một cái tên này, trong nháy mắt liền cháy lên hừng hực. Anh kiềm nén xúc động bóp chết cô, nâng tay lên giữ chặt mặt cô, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: Lương Niên hả? Thực rất có lỗi, ở trong này chỉ có Lương Thần. Em cần cũng phải cần, không cần cũng phải cần Lương Thần. Tôi nói cho em biết, Cảnh Hào Hào, em sớm chết tâm này cho tôi. Cả đời Trầm Lương Niên này đều không thể nào có được em. Em một lần là phụ nữ của tôi, cả đời đều là phụ nữ của tôi. Cho dù có một ngày tôi không cần em, Trầm Lương Niên cũng đừng mơ mà có thể ở cùng một chỗ với em. Nói xong, Lương Thần liền hung hăng ném mặt Cảnh Hào Hào sang một bên, xoay người xuống giường, đi đến phòng thay quần áo, mặc một bộ quần áo, cầm chìa khóa xe, đi ra khỏi phòng ngủ. Cảnh Hào Hào nghe được tiếng cửa phòng mở, qua một lúc lâu mới hồi thần. Cô chậm rãi vươn tay, kéo chăn, che ở trên thân mình. Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên đều là thần thái, đáy mắt Trầm Lương Niên lúc cô và anh đối diện nhau ở trên đường cái. Trầm Lương Niên dùng ánh mắt tức giận nhìn cô, dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô, còn cả có mê muội và lo lắng nhìn cô. Nhưng Trầm Lương Niên cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng ánh mắt kinh ngạc, không thể tin được nhìn cô như thế. Anh nhất định đã bị chấn động. Người phụ nữ anh yêu nhiều năm như vậy lại có thể đêm hôm khuya khoắt ngồi ở trong xe một người đàn ông khác. Cảnh Hào Hào nghĩ, liền nhịn không được kéo chăn, chùm lên trên đỉnh đầu mình. Sau đó nước mắt rơi xuống một giọt, lại một giọt. Lương Thần đi đến trước cửa xe mới phát hiện chính mình quên mang di động, vì thế xoay người, quay lại tầng 2 lần nữa. Đẩy phòng ngủ ra, anh mới trực tiếp đi vào phòng tắm, lấy điện thoại di động ra từ trong túi quần áo bẩn. Lúc đi ra, thuận đường nhìn lướt qua cảnh Hào Hào ở trên giường. Cô dùng lớp chăn che phủ chính mình, đờ đẫn nằm đó, thân thể cuộn thành một đoàn, đang không ngừng run rẩy, ngẫu nhiên còn có tiếng nức nở nho nhỏ khiến người ta nghe được chuyển đến bên tai. Lương Thần dùng sức nắm chặt di động, dùng mũi hừ một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng. Là ai lần đầu tiên nhìn thấy cô, cảm thấy dáng dấp cô ôn nhu mềm nhũn, yếu đuối, như là một bông hoa tuyết trắng. Kết quả, bây giờ như là cái rắm, làm sao là hoa, tính tình và bề ngoài, thoạt nhìn hoàn toàn kém xa vạn dặm, quật cường như là một đồ đầu bò. Lương Thần đi xuống lầu, lúc ra khỏi phòng, dừng chân một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Thím Lâm bên cạnh, dặn dò nói, lên lầu xem cô ấy. Sau đó liền đẩy cửa ra, lên xe, vừa dẫm chân ga, nháy mắt liền biến mất ở trong khu biệt thự. Thím Lâm nghe được Lương Thần phân phó, vội vàng lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra. Liếc mắt một cái liền thấy toàn bộ trên đất đều là mảnh vụn thủy tinh. Nhìn lại cảnh Hào Hào lui ở trong chăn, thân thể co rúp, khóc lóc thương tâm. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Thím Lâm thở dài một hơi, đi đến bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn. Cảnh tiểu thư. Cảnh Hào Hào không để ý đến Thím Lâm, vẫn che ở trong chăn như cũ. Thím Lâm dùng sức kéo chăn đi. Nhìn thấy cao thấp đầy người Cảnh Hào Hào đều là từng dấu xanh tím không đồng nhất, khó coi dọa người. Thần thiếu gia, đây là dùng rất nhiều khí lực biến một cô gái mềm mại thành ra như vậy. Thím Lâm vội vàng đứng dậy, đi lấy thuốc mỡ, trở về. Bà vừa bôi thuốc cho Cảnh Hào Hào, vừa nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt của Cảnh Hào Hào, nhịn không được liền đau lòng thở dài một hơi, nói: "Cảnh tiểu thư, tính tình thần thiếu gia không tốt, cô nhường ngày ấy một chút, cần gì phải chịu tội như vậy?" Cảnh Hào Hào mấp máy môi không nói gì. Thím Lâm vừa định mở miệng tiếp tục khuyên bảo Cảnh Hào Hào, kết quả điện thoại trong bàn của phòng ngủ vang lên. Thím Lâm đứng dậy tiếp nghe: "Chào ngài, nơi này là nhà họ Lương." Thím Lâm dừng một chút, đưa điện thoại di động cho Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào nghi hoặc nhìn thoáng qua Thím Lâm, cô ở trong biệt thự Lương Thần không ai biết đến, là ai đã gọi điện thoại tìm cô? Cảnh Hào Hào tiếp nghe mềm nhẹ: "Alo." Một tiếng, chợt nghe được giọng nói quen thuộc của Trầm Lương Niên truyền đến: "Hào Hào." Trái tim của Cảnh Hào Hào trong khoảnh khắc đó liền ngừng đập. Cô vừa rồi còn nghĩ sẽ là ai tìm cô, nhưng nằm mơ cũng không dám nghĩ đến gọi điện thoại tới lại có thể là Trầm Lương Niên. Cảnh Hào Hào ngốc ngốc trong nháy mắt hiểu được cú điện thoại này của Trầm Lương Niên là xác định có phải cô thật sự ở cùng một chỗ với Lương Thần hay không. Nếu nói lần gặp mặt hạ cửa kính ở trên đường cái kia chính là bước đầu hoài nghi, như vậy hiện tại chính là cuộc gọi xác nhận. Có một loại đau đớn tê liệt tùy ý xuất phát từ ngực cô, lan tràn đến đầu ngón tay điện thoại của cô. Trầm Lương Niên đầu bên kia điện thoại cũng trầm mặc. Một tiếng alo vừa rồi của Cảnh Hào Hào giống như là một trận ác mộng, hoàn toàn là tiếng sét đánh ngang tai anh. Trầm Lương Niên đợi hồi lâu đều không đợi được giọng nói của Cảnh Hào Hào truyền đến, anh mới mở miệng, giọng nói mang theo một chút run rẩy: "Hào Hào, em thật sự ở trong nhà của anh ta?" Một câu như là một hồi phán quyết, khiến cho tất cả Cảnh Hào Hào một lòng ích kỷ che giấu như vậy cũng bại lộ ra ngoài. Giải thích thiên ngôn vạn ngữ rốt cuộc đều không thể rửa sạch dơ bẩn của cô. Cảnh Hào Hào sợ đợi lát nữa Trầm Lương Niên sẽ tiếp tục chất vấn cô, thậm chí là chỉ trách cô, cho nên cô rất nhanh trực tiếp cầm điện thoại đi đến trước mặt mình, đầu ngón tay run rẩy nửa ngày mới chặn đứt điện thoại, giống như vứt bỏ một thứ đáng sợ nào đó, trực tiếp ném tới một bên. Thím Lâm chạy qua nhặt điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào một cái, nhìn thấy sắc mặt của cô còn tái nhợt hơn hồi nãy rất nhiều, cả người giống như là đã bị mất hồn. Thím Lâm cũng không đành lòng tìm đề tài với Cảnh Hào Hào: "Cảnh tiểu thư, người vừa rồi gọi điện tới là bạn của cô sao?" "Vừa rồi điện thoại là bà nhận, là một người đàn ông, trong lòng bà rõ ràng hẳn là bạn trai của Cảnh tiểu thư. Nếu bị thần thiếu gia biết, bà tự tiện để cho Cảnh tiểu thư đi nhận cuộc điện thoại của người đàn ông này, chỉ sợ chờ đợi bà sẽ không thể thiếu một trận mắng chửi." Cảnh Hào Hào như là không nghe đến, chỉ nhìn chằm chằm một mảng hư không, ngồi lặng thinh ở một chỗ. Vừa rồi cô khóc thương tâm như là một người rất nhiều nước mắt, lúc này ngược lại lại lặng thinh, mắt cũng không có đỏ nữa. Thím Lâm vừa bôi thuốc cho Cảnh Hào Hào, vừa không nhịn được tiếp tục nói. Cảnh tiểu thư, cô đừng thấy thần thiếu gia hung dữ, thực sự dọa người. Thật ra thần thiếu gia là một người ăn mềm không ăn cứng. Người hầu trong biệt thự này, trong nhà có chút chuyện cần tiền, chỉ cần mở miệng với ngài thiếu gia, ngài ấy đều có thể nói 2-3 lời hỗ trợ. Cho nên về sau cô đừng hồ đồ ngốc ngốc như vậy. Đừng lấy cứng đối cứng với thần thiếu gia nữa. Cô va chạm với ngài ấy, đến cuối cùng chịu tội đều là chính mình. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng cúi đầu, vẫn không có lên tiếng. Thím Lâm biết lúc Cảnh tiểu thư đến biệt thự là người đã có bạn trai, cũng biết một đoạn tình yêu êm đẹp cứ như vậy bị thần thiếu gia cường ngạnh chặn ngang một bước, đáy lòng Cảnh tiểu thư khó chịu. Nhưng ở thành phố Giang Sơn, ai dám đối nghịch với thần thiếu gia. Thím Lâm bôi thuốc xong, lúc đắp chăn cho Cảnh Hào Hào, kiềm chế không được thở dài một hơi. Cảnh Hào Hào nghe thấy tiếng thở dài này, đột nhiên hồi thần. Một phen xốc chăn Thím Lâm đắp cho mình lên xuống giường. Cảnh tiểu thư, cô muốn làm gì? Cảnh Hào Hào không nói gì, chỉ đi đến phía phòng tắm, mở bước chân của cô có chút nhanh. Nơi bị Lương Thần dùng sức xâm chiếm, nổi lên một tầng đau đớn, cô dừng bước chân một chút, liền cắn chặt răng, đi vào phòng tắm. Sao cô lại quên, cô còn chưa tắm rửa? Nghĩ nghĩ, Cảnh Hào Hào trực tiếp mở vòi nước ra. Nước vừa lao xuống, có chút lạnh. Cảnh Hào Hào lại không lùi bước chút nào, cho dù là nước đá, chỉ cần có thể rửa sạch toàn bộ hương vị của Lương Thần lưu lại trên người cô là được rồi. Lương Thần không về biệt thự cả đêm. Anh có không ít bất động sản ở thành phố Giang Sơn. Từng nhà đều là tinh trang, nhưng trừ bỏ biệt thự giữa sườn núi, anh chưa từng ở qua nơi khác. Sau khi Cảnh Hào Hào vào ở trong biệt thự, từ một tháng trước, anh liền hoàn toàn bỏ đi thói quen lăn lộn ở khách sạn hơn nửa tháng. Hiện tại, dưới cơn căm tức, rời khỏi biệt thự, Lương Thần vòng tới vòng lui, cuối cùng liền chuyển đi khách sạn Tứ Quý. Phòng 1314, khách sạn Tứ Quý giữ lại hàng năm cho anh. Anh ngừng xe ở bãi đỗ xe, trực tiếp lên lầu. Bài trí trong phòng khách sạn không khác gì lúc trước. Lương Thần nằm ở trên giường to như vậy, lăn qua lộn lại, làm sao cũng không ngủ được. Thật khó khăn nhắm hai mắt lại, nhưng trong đầu lại lặp đi lặp lại, đều hiện lên cảnh tượng lần đầu, chính mình và Cảnh Hào Hào, hoan nam ái nữ ở trên giường này. Ngày hôm sau, rất sớm, Lương Thần đi lên, trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý, đưa tới một bộ tây trang mới tinh, liền đi công ty. Phòng làm việc công ty của anh bị đập thành một mảng hỗn độn, qua một đêm liền rực rỡ hẳn lên. Lương Thần ngồi ở trong văn phòng, toàn bộ buổi sáng đều không có làm việc chút nào, trong đầu hiện lên đều là cảnh tượng hôm qua sau khi mình rời khỏi biệt thự. Cảnh Hào Hào che chăn cuộn mình ở trên giường. Lương Tổng, Lương Tổng. Trước mắt truyền đến một đạo tiếng gọi dịu dàng, lúc này Lương Thần mới cau mày, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là thư ký của mình, lúc này mới buông bút trong tay xuống hỏi. Chuyện gì? Thật sự là gặp quỷ, cho tới bây giờ anh chưa từng xuất hiện thất thần trong công ty, lại có thể vừa mới thất thần vì một người phụ nữ. Thư ký nhẹ giọng nói, Lương Tổng, lễ tân dưới lầu vừa mới gọi điện thoại tới, nói có một tiên sinh họ Trầm đến tìm anh. Trầm? Trong nháy mắt, Lương Thần có chút xoay chuyển không nổi, anh cau mày, tiếp tục hỏi. Trầm tiên sinh nào? Chính là bạn của ngài, Trầm Lương Niên tiên sinh. Lúc Lương Thần nghe đến cái tên này, thần thái trên mặt cũng không có biến hóa gì quá lớn. Chính là trong nháy mắt, ánh mắt liền trở nên sâu thẳm một chút. Thật sự là không ngờ, Trầm Lương Niên lại có thể vì ngày hôm qua nhìn thấy Cảnh Hào Hào ngồi ở trên xe mình. Hôm nay đã tới công ty tìm anh rồi, động tác còn rất nhanh. Mặt Lương Thần không chút thay đổi, âm điệu nhẹ nhàng tiếp tục hỏi một vấn đề không liên quan chút nào. Kế tiếp, công ty có an bài gì không? Thưa Lương Tổng, buổi sáng hôm nay còn có 10 phút nữa, liền tan việc, không có an bài gì, chỉ là 3 giờ chiều, có một cuộc họp cấp cao. Lương Thần gật gật đầu nói, được rồi, hiện tại cô gọi điện thoại cho lễ tân trước, mời Trầm tiên sinh lên đây. Vâng, thưa Lương Tổng. Thư ký đi ra ngoài, đến 10 phút, cửa phòng làm việc liền nhẹ nhàng gõ vang một lần nữa. Lương Thần hô một tiếng, vào đi. Cửa bị thư ký đẩy ra, cùng với một tiếng nói lễ phép. Trầm tiên sinh, mời vào. Lương Thần nhìn thấy Trầm Lương Niên, lập tức đứng lên từ trên ghế làm việc, trên mặt lộ ra nụ cười, thoạt nhìn không khác gì bình thường, giống như là bạn bè gặp nhau, ngữ điệu tùy ý nói. Thẩm Tổng, hôm nay là cơn gió nào thổi anh đến nơi này của tôi? Lúc trước, Trầm Lương Niên nhìn thấy Lương Thần, trên mặt trước tiên đều treo nụ cười khách sáo chào hỏi, mà hôm nay đối mặt với Lương Thần nhiệt tình chiêu đãi, anh lại mím môi, không nói một tiếng nào, nhìn Lương Thần. Lương Thần nhìn ra, chấp vấn nơi đáy mắt của Trầm Lương Niên, cũng không giận, chỉ ngước cằm nhìn với thư ký ở một bên, nói, đi pha hai tách cà phê tới đây. Lương Thần đợi cho thư ký đi ra bên ngoài, lúc này mới vòng qua bàn làm việc, chỉ sofa bên cạnh, nói, ngồi đi, anh với tôi còn khách khí cái gì? Trầm Lương Niên vẫn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích gì như trước, chỉ dùng ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm Lương Thần, mắt cũng không nháy lấy một chút. Anh hẳn là cả đêm không ngủ, đáy mắt phủ kín huyết sắc, trên cằm mọc đầy râu rậm rạp. Lương Thần cũng không quan tâm chuyện anh ta có để ý tới mình hay không, ý cười trên mặt càng thêm sâu, vẻ mặt tùy ý, có chút biếng nhác. Anh đây là mới đi ra từ nơi nào? Tối hôm qua không phải là đi theo tên nhóc Tử Dung kia lêu lổng chứ? Lương Thần nói xong, liền mở bước chân nhàn nhã, đi tới trước sofa, thái độ kiêu căng ngồi xuống, hơi hơi ngửa đầu, nhìn Trầm Lương Niên. Anh thật sự không tính, cứ đứng như vậy nói chuyện với tôi đi. Lúc này Trầm Lương Niên mới đi tới ngồi đối diện với Lương Thần. Nói đi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì? Lương Thần hỏi. Trầm Lương Niên còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng làm việc liền vang lên tiếng đập cửa, sau đó thư ký đẩy ra, đưa tới hai tách cà phê, sau đó lập tức rời đi. Thức thời đóng cửa lại, Lương Thần bưng cà phê lên, uống một ngụm, nói, nếm thử đi. Đây là cà phê Lam Sơn, chính tông đặc biệt phái người đi nông trường Lam Sơn lấy về đấy. Không có cùng cấp bậc với loại bán trên thị trường đâu, hương vị rất tuyệt hảo. Lương Tổng, hôm nay tôi tìm anh là vì hảo. Một chữ hảo cuối cùng, Trầm Lương Niên còn chưa kịp nói ra. Lương Thần liền thu liễm ý cười nổi trên mặt, thần thái nhìn chằm chằm Trầm Lương Niên. Thoạt nhìn không khác biệt với vừa rồi lắm, nhưng đáy mắt đã sắp che kín một tầng ý lạnh. Trầm Lương Niên, anh hẳn sẽ không cho tôi mặt mũi như vậy đi. Cà phê này của tôi chính là sẽ không đưa cho người bình thường uống đâu. Trầm Lương Niên giật giật môi, bưng lên uống một ngụm. Thật sự giống như lời của Lương Thần, cà phê Lam Sơn chính tông, vào miệng là thuần hương. Nhưng anh lại không có chút tâm tư đi thưởng thức thú mị cực phẩm nhân gian này. Anh nhanh chóng buông tách cà phê xuống, nhìn Lương Thần, gọn gàng, dứt khoát nói. A Thần, chúng ta quen biết nhau 3 năm, bởi vì Tử Dung, ba người thường xuyên cùng ở một chỗ lêu lổng. Mấy năm nay, tôi cũng chưa từng tới cầu xin anh chuyện gì, hiện tại xem như tôi cầu xin anh. Trầm Lương Niên nuốt nước miếng, nói, buông tha cho cảnh hào hảo. Thật đúng là giống ngữ khí của anh, đủ gọn gàng, đủ dứt khoát, buông tha cho cảnh hào hảo. Lúc nãy đây, ngay cả thần thái của Lương Thần cũng lười ngụy trang, trực tiếp biến thành một màng trầm thấp. Anh nhìn chằm chằm Trầm Lương Niên, đặt tách cà phê cầm trong tay ở trên bàn, ngữ khí có chút lạnh lẽo, cứng rắn nói. Lương Niên, anh đã trực tiếp như vậy, tôi cũng nói rõ ràng với anh, buông tha cảnh hào hảo, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Thân thể của Trầm Lương Niên lập tức buộc chặt lên. A Thần, Hảo Hảo là bạn gái của tôi, anh cũng biết mà. Cô ấy là người phụ nữ mà tôi muốn kết hôn. Tôi rời khỏi cô ấy sẽ không thể sống. Anh muốn cái gì của tôi đều đồng ý cho anh, nhưng Hảo Hảo thì không được. Ừ ha, lời này thật đúng là đủ thâm tình. Lương Thần cười nhạo một tiếng, sau khi tạm dừng một lúc lâu mới tiếp tục nói. Lương Niên, anh đây là đang nói chuyện cười đi. Tôi muốn cái gì của anh? Anh đều đồng ý cho tôi. Anh nói tôi muốn cái gì của anh đây? Anh là một ông chủ lớn, tôi cũng là một ông chủ. Lương Thần tôi không muốn tiền, không muốn thế. Cho dù có muốn thì anh cũng không cho tôi được. Chẳng lẽ tôi muốn thân thể của anh? Nhưng Hảo Hảo không giống anh nha. Tốt xấu gì Hảo Hảo cũng là một phụ nữ. Thân nhẹ, thể mềm, làn da mềm mại, ngủ cùng. Vậy thật đúng là không tệ. Trầm Lương Niên nghe được câu cuối cùng, sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch thành một mảng. Người phụ nữ anh quen biết 10 năm, động tâm 6 năm, yêu nhau 4 năm. Người phụ nữ anh quyến luyến không dám đụng chạm, hiện tại lại có thể đã thành người phụ nữ của người khác. Lương Thần nhìn sắc mặt khó coi của Trầm Lương Niên, lúc này thần thái mới hơi tốt hơn một chút. Anh câu môi, cười cười ôn hòa, tiếp tục nói. Trầm Lương Niên, anh và Hảo Hảo ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Anh sao lại chưa chạm qua cô ấy? Tôi nghĩ có lẽ không phải đáy lòng cô ấy không thích anh chứ. Bằng không, sao lần đầu tiên gặp mặt, liền leo lên giường cùng với tôi? Thật ra anh nói là sự thật. Tuy nó có hơi khó nghe một chút, nhưng là lại che giấu phần quan trọng nhất. Lần đầu tiên gặp mặt cảnh Hào Hào, cô bị hạ dược, muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Nhưng anh muốn nói như vậy. Anh vừa nghĩ đến, đêm qua cảnh Hào Hào kéo cổ họng kêu gào với anh. cô rời khỏi người đàn ông có trái tim hai ngăn này, liền sẽ không thể sống. Anh liền nổi giận trong lòng. Kết quả, người đàn ông trước mặt này cũng nói với anh ta không thể sống mà không có Cảnh Hào Hào. Thật ra anh ta kết giao với bạn bè, nhìn xuất thân của người đó, cũng không nhìn lai lịch của người đó. Nếu không, cái loại cô nhi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như Trầm Lương Niên này sao có thể làm bạn với anh? Mấy năm nay, nếu không phải là Trầm Lương Niên làm bạn với anh, công ty anh ta có khả năng càng làm càng lớn, mọi người ở thành phố Giang Sơn này có ai không bán cho Lương Thần anh vài phần mặt mũi, tự nhiên cũng sẽ cho Trầm Lương Niên ba phần mặt mũi. Chỉ là cố tình Trầm Lương Niên dựa vào tiền của phụ nữ, lại dựa vào trở thành bạn của anh mới có thể kiếm được tiền ở thành phố Giang Sơn này. Nhưng lại là người phụ nữ mà trong nhà kia muốn sống muốn chết đều phải yêu. Anh chiếm được người Cảnh Hào Hào, nhưng cô đối với anh và Trầm Lương Niên hoàn toàn bất đồng. Cô không phải sợ anh thì cũng chính là trốn anh hoặc là hận anh. Người đàn ông trước mắt khắp nơi đều không bằng anh này, cứ như vậy không hề có lý do mà đánh bại anh. Anh cũng không biết hiện tại mình đã đang lừa mình dối người, tranh mặt mũi cho mình hay là đả kích Trầm Lương Niên. Hơn nữa, hiện tại cô ấy đang cam tâm tình nguyện đi theo tôi. Hai người bọn họ lần đầu tiên gặp liền lên giường. Cảnh Hào Hào cam tâm tình nguyện đi theo Lương Thần. Điều này sao có thể? Cảnh Hào Hào yêu anh cơ mà. Trầm Lương Niên nghe nói như thế, nghĩ cũng không có nghĩ, liền lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Làm sao có thể? Sao Hào Hào lại có thể yêu người khác? Lúc anh nói những lời này như là lầu bà lầu bầu, nhưng ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn. Lương Thần chỉ cảm thấy như là một cái tát hung hăng ném lên mặt mình. Anh biết hiện tại đều chính mình thẹn quá thành giận. Anh biết là anh đang bại bởi Trầm Lương Niên. Trong lúc đàn ông và đàn ông quyết đấu, nếu đã bắt đầu, anh liền tuyệt đối sẽ không cho phép mình bị thua. Chẳng sợ đáy lòng anh ta rõ ràng đã tự thua đến rối tinh rối mù, anh vẫn sẽ tìm cơ hội khiến cho Trầm Lương Niên giống như mình cũng thất bại thảm hại. Cho nên, Lương Thần tư thái nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, thần thái thoạt nhìn cực kỳ thoải mái. Trầm Lương Niên, tôi biết anh không tiếp nhận được chân tướng sự thật của chuyện này, nhưng anh ngẫm lại đi. Tôi có tiền hơn anh, bối cảnh của tôi tốt hơn anh. Tôi còn có thể cho cô ấy biệt thự giữa sườn núi. Tôi còn có thể khiến cho cô ấy trong nháy mắt liền trở thành người có tiếng và thế lực. Những thứ tôi có thể cho cô ấy, anh có bao nhiêu năng lực? Anh đang nói đùa. Sao Hào Hào có thể để ý những thứ đó? Trầm Lương Niên lắc lắc đầu, vẫn không tin như trước. Thật sự là không tin. Nếu Cảnh Hào Hào là một cô gái ái mộ hư vinh như vậy, năm đó cô bước vào giới giải trí, có bao nhiêu người có tiền, có thế, đã dụ hoặc cô nhiều như vậy, nhưng đâu thể chạm đến lông chân của cô. Nếu Cảnh Hào Hào thật sự bởi vì Lương Thần tốt hơn anh mà theo anh ta, vậy lúc trước Cảnh Hào Hào cùng vượt qua những ngày tháng khổ cực kia thì giải thích như thế nào đây? Hào Hào, vào năm 13 tuổi kia, cha tôi bệnh nặng. Hào Hào vì để không ảnh hưởng đến cuộc thi tốt nghiệp trung học của tôi, một mình chiếu cố người cha bệnh nặng của tôi. Thậm chí vào ngày cha tôi qua đời, cô ấy cũng tự chủ trương không để cho bất luận ai nói cho tôi biết. Chờ tôi thi tốt nghiệp trung học trở về, nhìn thấy quan tài đã lạnh như băng. Hào Hào lúc 14 tuổi, liền bắt đầu rất tốt với tôi. Lúc đó cô ấy vừa mới tới thành phố Giang Sơn. Ở trong phòng cũ nát lạnh như băng, không có hệ thống sưởi ấm. Chúng tôi đều rất nghèo. Cô đưa hết hai quả trứng gà cho tôi ăn, nếu không phải tôi đi rửa chén. Nhìn thấy trong phong bao rác chỉ có hai quả trứng gà. Cả đời này tôi cũng sẽ không biết cô ấy ủy khuất chính mình như vậy, để lại những thứ tốt nhất cho tôi. Hào Hào lúc 15 tuổi vì kiếm học phí cho tôi đi đóng vai phụ, nằm trong tuyết vào mùa đông lạnh như băng. Đông lạnh suốt 18 tiếng, lúc trở về, toàn thân đều cứng ngắc. Sau đó tôi mới biết được, lúc đó có một đạo diễn cường ngạnh quy tắc cô, nhưng cô không theo, đạo diễn liền đổi biện pháp chỉnh cô ấy. Nếu là Hào Hào thật sự để ý những thứ mà anh vừa nói kia, thật sự muốn thăng chức nhanh, cô ấy cần gì phải canh giữ bên người hai bàn tay trắng như tôi, trôi qua những ngày tháng nghèo rớt mùng tơi như vậy. Anh không biết rất nhiều chuyện quá khứ của Cảnh Hào Hào, cho nên anh không thể hiểu cô ấy. Cô ấy từng vì giữ lại thân trong sạch cho tôi, giữ lại cho tình yêu của chúng tôi. Cô ấy thà rằng vào lúc chính mình vất vả mới có được chút khởi sắc, có thể trở thành ngôi sao. Cãi lời một đạo diễn, bị phong kín suốt 7 tháng, không nhận được một vai diễn nào. Cho nên, A Thần, anh đừng có gạt tôi đều biết hết. Trầm Lương Niên từng chữ, lưu loát mà lại kích động, nói ra những quá khứ đau khổ của anh và Cảnh Hào Hào. Trong mỗi một sự chuyện đều ẩn giấu quá khứ mà anh và Cảnh Hào Hào đều rất trân quý, là thứ cả đời Lương Thần Anh cũng không thể có được từ trên người Cảnh Hào Hào. Mỗi một chuyện như vậy giống như là một con dao hung hăng đâm sâu vào trong tim Lương Thần. Anh vẫn đều suy nghĩ 10 năm qua của Cảnh Hào Hào rốt cuộc đã trải qua 10 năm với Trầm Lương Niên như thế nào. Nhưng hiện tại anh mới biết được người phụ nữ kia, người phụ nữ thoạt nhìn mềm mại mà lại yếu ớt như vậy, nhưng vì Trầm Lương Niên lại có thể kiên cường mà lại dũng cảm như thế. Lương Thần chưa nói tới lúc này đây, mình có phải là đang hâm mộ và ghen tị hay không? Nhưng anh có thể xác định giờ khắc này đáy lòng mình đang phiếm đau. Trầm Lương Niên, hóa ra là anh vẫn còn nhớ rõ quá khứ giữa anh và Hào Hào như vậy. Tôi còn tưởng rằng anh đã quên rồi chứ. Trầm Lương Niên nhíu nhíu mày. Có ý tứ gì? Lương Thần không nói gì, nhìn chằm chằm vào Trầm Lương Niên, nhìn một lúc thật lâu mới đứng lên, đi tới trước bàn làm việc của chính mình, cầm một văn kiện từ bên trong ra, sau đó ném cho Trầm Lương Niên. Trầm Lương Niên nghi hoặc, liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, sau đó mới mở ra, lấy tư liệu từ bên trong ra, đợi cho mình nhìn thấy, trong nháy mắt cả người anh giống như là sét đánh, cứng ngắc ngay tại chỗ. Phần tư liệu kia lại có thể là ghi chép thuê phòng của anh và Kiều Ôn Đoán. Còn có cả quà tặng cho Kiều Ôn Noãn, cùng với vé máy bay anh mang theo Kiều Ôn Noãn đi Hải Nam. Còn có anh đi nước Pháp tham quan với Kiều Ôn Noãn quay phim. Trầm Lương Niên càng xem sắc mặt càng khó coi, hoàn toàn không có tự tin và chắc chắn vừa rồi. Anh vẫn nghĩ những việc mình làm đến thiên y vô phùng. Nhưng anh thật không ngờ lại có thể có một ngày những chuyện mình đã làm đều bại lộ ra ngoài. Lương Thần ngồi ở trước mặt anh ta, nhìn thần thái của anh ta, không có ý tứ mở miệng. Anh vẫn đợi cho Trầm Lương Niên buông tư liệu này xuống, mới nhẹ giọng hỏi một câu. Xem xong rồi ư? Trầm Lương Niên không có lên tiếng. Lương Niên, hiện tại tôi chỉ hỏi anh 3 vấn đề. Nếu nói vừa rồi, Lương Thần là đang tranh khẩu khí với Trầm Lương Niên, mà nói những lời đó, như vậy hiện tại, anh thật sự là đang bình tĩnh xem xét. Ngữ khí của anh rất bình thản, không có chút trào phúng, nhưng nói 2-3 câu lại làm cho mặt Trầm Lương Niên không có chút máu. Vấn đề thứ nhất, Cảnh Hào Hào đối với anh tốt như vậy, anh cũng nhớ rõ ràng những chuyện Cảnh Hào Hào đã tốt với anh. Vì vậy cái gì, anh lại ở sau lưng cô ấy, cùng một chỗ ngây người, với một người phụ nữ vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp của cô ấy trong 2 năm lâu như vậy. Vấn đề thứ hai, nếu anh đã muốn hạ quyết tâm quyết định chặt đứt quan hệ với Kiều Ôn Đoán, vì sao còn có thể tiếp tục dây dưa cùng một chỗ với cô ta? Vấn đề thứ ba, Lương Thần cố ý dừng một chút, nhìn về phía Trầm Lương Niên. Lúc này anh mới nhìn thấy, Trầm Lương Niên lúc trước hăng hái, áo mũ chỉnh tề ở trước mặt anh, lại có thể suy sụp, không chút sinh khí gì trong nháy mắt. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy tư liệu này, anh cũng rất muốn vạch trần diện mạo của Trầm Lương Niên, nhưng anh lại quá bận rộn, dây dưa không ngừng với người phụ nữ Cảnh Hào Hào kia, hoàn toàn không để ý tới Trầm Lương Niên. Hiện tại rốt cuộc anh ta đưa lên cửa, anh ta tự nhiên sẽ không để cho anh ta đẹp mặt. Nhất là đêm hôm đó, Cảnh Hào Hào chưa biết sống chết, anh ta lại có thể cá nước vui vẻ với Kiều Ôn Noãn. Trên thế giới này, đàn ông vượt khỏi quỹ đạo cũng không thiếu, nhưng làm sao có thể có nhiều đàn ông có thể vô tư hưởng thụ tề nhân phi phúc như vậy. Cảnh Hào Hào, người phụ nữ kia tuyệt đối không nên chịu ủy khuất như vậy. Lương Thần hơi ngước cằm, chậm rãi phun ra vấn đề thứ ba của mình vừa nói kia. Anh cảm thấy hiện tại anh còn xứng đến bảo tôi buông tha Cảnh Hào Hào nữa không? Cùng với câu cuối cùng Lương Thần phun ra kia, trên mặt Trầm Lương Niên liền không có một chút huyết sắc. Trong nháy mắt anh ta liền ảm đạm xuống, không có một chút sáng rọi, ngay cả hai vai cũng suy sụp xuống trong nháy mắt này. Lương Thần nhìn Trầm Lương Niên không hề có sinh khí như vậy. Cổ ác khí mặc danh kỳ diệu nghẹn ở trong tâm anh từ khi biết được chuyện hư hỏng kia của Trầm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn liền tiêu tan không ít. Qua một hồi lâu, Trầm Lương Niên vẫn không có nói chuyện. Lương Thần cũng không có ý tứ mở miệng, trong toàn bộ văn phòng vô cùng im lặng. Ánh mặt trời cuối thu ngoài cửa sổ chói lọi chiếu vào trên cửa sổ sát đất ở phía nam của phòng làm việc, chiếu ra một mảnh lớn ánh sáng ở trong phòng, tạo ra bóng ảnh của bài trí trong phòng. Qua không biết bao lâu, trong nháy mắt, thời tiết trở nên có chút âm u, ánh mặt trời biến mất. Ánh sáng trong toàn bộ phòng tối đi rất nhiều. Lúc này Lương Thần mới chậm rãi đứng thẳng thân thể, ánh mắt nhìn Trầm Lương Niên giống như là đại gia. Âm điệu bình thường mở miệng nói: nếu như không có việc gì, lát nữa tôi còn có cuộc họp. Lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, Trầm Lương Niên nghe không phải là không hiểu. Qua một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng gật đầu nhắm mắt, nhìn Lương Thần há miệng. Tôi chỉ nói một chữ, Trầm Lương Niên liền không biết nên nói gì nữa. Đây là từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên anh cảm giác được không có lời nào để nói như vậy. Cho tới nay, Cảnh Hảo Hảo giống như là người nhà của anh, tồn tại trong sinh mệnh của anh. Mặc dù sau đó chính mình có tiền, giống như là ngàn vạn người đàn ông trên thế giới này, không chống lại được dụ hoặc, có phụ nữ ở bên ngoài, nhưng đáy lòng anh, Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn đứng ở vị trí không thể thay thế. Anh cảm thấy dù phát sinh chuyện gì, Cảnh Hảo Hảo vĩnh viễn đều là của anh. Nhưng hiện tại, lúc Lương Thần cầm lấy những thứ này bày ra trước mặt anh, dùng ngữ khí, khí thế bức nhân mà lại vô cùng kiên quyết như vậy, chất vấn anh mới phát hiện, giống như là trong lúc vô tình, khoảng cách giữa mình và Cảnh Hào Hào đã xa xôi vạn dặm rồi, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ mất đi Cảnh Hào Hào. Cho nên lúc đột nhiên ý thức được sẽ mất đi, Trầm Lương Niên phát hiện chính mình lại hoảng hốt đến không thể nói nên lời. Thật lâu sau, Trầm Lương Niên mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, miệng đóng rồi lại mở liên tục, chính là nói một câu: xin anh chăm sóc cô ấy. Trầm Lương Niên chỉ liên tục nói hai chữ cô ấy, liền cảm thấy trong nháy mắt hốc mắt có chút chua xót, thậm chí âm cuối cùng cũng có chút nghẹn ngào lên. Anh rất nhanh quay đầu đứng lên, nhìn thấy cũng không có liếc mắt nhìn Lương Thần lên một cái, chỉ nói một câu gặp sau, liền vội vàng đi về phía cửa phòng làm việc. Bước chân của Trầm Lương Niên đi rất gấp, hỗn độn, không có quy tắc gì, thậm chí lúc ra khỏi văn phòng suýt nữa tự té trật chân mình. Anh chật vật nâng tay lên, vịn tay cầm cửa, hít sâu vài hơi mới chấn định cảm xúc của chính mình một chút, kéo cửa ra, kéo bước chân nặng giống như ngàn cân đi ra bên ngoài từng chút một. Lương Thần vẫn luôn duy trì tư thái như trước, ngồi ở trên sofa, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thân ảnh Trầm Lương Niên càng chạy càng xa. Anh không có chút nào cảm giác được khoái cảm thắng lợi sau khi quyết đấu, thậm chí tâm can anh giống như trời đột nhiên biến đổi. Ở bên ngoài vào lúc này trời u ám, trầm thấp áp lực. Trong đầu anh lặp đi lặp lại đều là những lời nói của Trầm Lương Niên nói về quá khứ của anh ta và Cảnh Hào Hào. Anh nghĩ đến lúc chính mình để cho người ta điều tra Cảnh Hào Hào, mặt trên ghi lại một đoạn nói chuyện ban đầu lúc Cảnh Hào Hào đến thành phố Giang Sơn, tại căn phòng rách nát ở ngoại thành Đông Nam. Nơi đó anh chỉ đi qua một lần là lúc anh đã có được một mảnh đất ở thành phố Giang Sơn. Anh đặt ánh mắt ở vùng ngoại thành, bởi vì ngoại thành phía đông rất nghèo khó, cho nên người từng ở trong thương trường mài giũa một trận như anh liếc mắt một cái liền biết nơi đó dễ dàng khai phá, lợi nhuận thật lớn. Lúc đó anh chỉ đi qua một lần, chính là khảo sát hiện trường. Phòng ở nơi đó đều là nhà trệt, có vài cái nhà bùn đất, có cửa còn đóng không chặt, thậm chí có cửa sổ nhưng thủy tinh đều là đã hỏng. Lúc ấy anh đi, thành phố Giang Sơn vừa mới vượt qua mùa mưa, dự báo thời tiết rõ ràng, nói là trời nắng, kết quả chưa đến 5 phút đồng hồ đã nổi lên cơn mưa. Hơn nữa, càng rơi càng lớn, anh ở trong một căn phòng vừa trốn mưa, vừa cùng người bàn giá thu mua, còn chưa đến 10 phút. Nóc phòng đều dột mưa, lúc đó anh đối mặt với hoàn cảnh bần cùng như vậy, cũng không có cảm giác quá lớn, anh chỉ nghĩ chính mình cũng làm được một việc có đức, rốt cuộc cũng có thể để cho những người nơi này lĩnh được một khoản tiền, cộng thêm một phòng nhỏ, xem như là một chuyện vui. Thật là một chuyện vui, lúc ấy người nơi đó như là trúng giải thưởng lớn, vui vẻ rời đi nơi khác. Nhưng mà nay, anh mới biết được Cảnh Hào Hào lại có thể ở trong hoàn cảnh không chịu nổi kia hơn 2 năm trời. Căn phòng cô đã ở kia, chỉ sợ nay đã trở thành những tòa nhà cao ngút chọc trời kia. Chỉ là không biết lúc đó cô ở bên trong có phải cũng có cửa đóng chặt và cửa sổ bể thủy tinh hay không? Có phải vào lúc trời mưa phòng cô cũng bị dột mưa, xối chăn ảnh hưởng đến giấc ngủ hay không? Một cô gái mềm mại xinh đẹp như vậy làm sao chịu đựng được ở trong một hoàn cảnh ác liệt như vậy? Trầm Lương Niên luôn miệng nói cưới cô làm vợ kia, thấy cô trôi qua bi thảm như vậy, cớ làm sao sau đó lại còn có thể nhẫn tâm phản bội cô chứ? Đúng vậy. Sao anh lại có thể để cho Trầm Lương Niên chạy đi như vậy? Hẳn là phải hỏi anh ta một câu. Lúc anh ta ở trong cơ thể Kiều Ôn Đoán đạt tới cao trào, có nghĩ tới cảnh Hào Hào từng vì anh ta mà chịu khổ nhiều năm như vậy hay không? Người đàn ông kia làm sao xứng có được nhiều quá khứ như vậy với cảnh Hào Hào? Sống nhiều năm như vậy, Lương Thần vẫn tin tưởng vững chắc nam nhi có lệ không dễ rơi. Ở trong nháy mắt này, không biết vì sao, trong nháy mắt liền đỏ hốc mắt. Lương Tổng, xin hỏi cần đặt cơm cho ngài không? Cửa phòng làm việc đột nhiên chuyển đến giọng nói ngọt ngào của thư ký đánh thức Lương Thần. Lương Thần ngẩng đầu, thư ký nháy mắt liền hốc mắt sững sờ ở cửa, hốc mắt của đại boss lại có thể đỏ tưng bừng. Thậm chí bên trong còn bốc lên một tầng hơi nước. Đại boss giống như một vị thần, không gì không làm được, lì lợm, khí phách uy vũ ở trong lòng cô là đang khóc sao? Nhưng mà không hổ danh là thư ký của Lương Thần, chỉ trong nháy mắt cô liền khôi phục bình tĩnh ung dung. Hoàn toàn như là không có nhìn ra khác thường của Lương Thần, tiếp tục nhẹ giọng lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa. Đã sắp đến giờ dùng cơm trưa, xin hỏi hiện tại đặt cơm trưa cho ngài hay không? Lương Thần gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Không cần. Dừng một chút, Lương Thần đứng lên, cầm lấy chìa khóa và di động trên bàn, tiếp tục mở miệng. Chiều hôm nay hủy bỏ tất cả các hành trình của tôi muốn đi ra ngoài một chuyến. Vâng, thưa Lương Tổng. Lương Thần đi ra cửa phòng làm việc, có chút lo lắng quay đầu, tiếp tục dặn dò một câu. Chỉ cần không phải là điện thoại trong nhà gọi tới. Nói về chuyện của cảnh Hào Hào, hết thảy vấn đề đều không cần hỏi tôi. Toàn bộ lưu lại, chờ tôi trở về làm việc sẽ giải quyết. Thư ký kinh ngạc một trận, cảnh Hào Hào, tên này có chút quen thuộc, như là tên một ngôi sao nào đó, chính là đại boss nhắc tới cô ấy làm gì. Lương Thần cũng không có để ý tới sự kinh ngạc của thư ký, chỉ xoay người, bước nhanh rời đi. Thật ra cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao, chỉ đột nhiên rất muốn đi về quê hương cảnh Hào Hào một chuyến. Muốn nhìn một chút thế giới của cô lớn lên từ nhỏ có bộ dáng như thế nào. Càng hoặc là nói, Lương Thần cũng muốn hiểu biết một chút về quá khứ của cảnh Hào Hào. Cho dù là quá khứ kia, một đời thế hệ này của anh cũng không có cơ hội có thể diễn xuất được. Nhưng vẫn bức thiết muốn biết, bởi vì anh chán ghét loại cảm giác biết được cảnh Hào Hào từ trong miệng của Trầm Lương Niên. Lương Thần lái xe xuất phát từ thành phố Giang Sơn, mãi cho đến hơn 4 giờ chiều mới đến quê hương của cảnh Hào Hào. Trên trấn nhỏ, trước cửa từng nhà đều bày cây ngô đồng mới thu hoạch. Không hề thiếu loại động vật gà, vịt, chó, bò, nằm úp sấp ngay ở bên cạnh đường cái. Lương Thần vừa lái xe, vừa thường hạ cửa kính xe xuống, hỏi một vài người qua đường có quen biết cảnh Hào Hào hay không. Có thể là cảnh Hào Hào đã rời trấn nhỏ đã quá lâu rồi, đại đa số mọi người đều lắc lắc đầu. Cuối cùng là một người đàn ông trung niên chỉ cho Lương Thần một biện pháp nói. Lái xe đi về phía đông đi, căn nhà cuối cùng kia là nhà hiệu trưởng Phương. Ông ấy chính là hiệu trưởng tiền nhiệm của tiểu học và trung học thị trấn. Có thể sẽ biết. Lương Thần nói cảm ơn, dựa theo hướng dẫn của người nọ, tìm địa điểm. Lương Thần dừng hẳn xe ở ven đường, đi vào phía trước, anh đột nhiên nhớ tới. Trong cốp sau xe của mình có để hai chai rượu trắng thượng hạng, liền vòng đến đuôi xe, mang ra, bước vào cửa nhà hiệu trưởng trước kia. Cửa lớn không khóa, Lương Thần đi vào, sân có chút lớn, rất yên tĩnh. Xung quanh quét tước cũng rất sạch sẽ, Lương Thần đi vào hai bước, mới lên tiếng hỏi. Xin hỏi, có người không? Lương Thần liên tục hỏi hai lần mới nghe được cửa phòng phía bắc được người kéo ra từ bên trong. Một cô gái trẻ tuổi ôm một đứa bé, hỏi. Ai đó ạ? Xin hỏi, hiệu trưởng Phương có ở đây không? Sau đó cô gái liền xoay người hô một tiếng. Cha, có người tìm gặp cha. Qua chưa đến 3 phút, từ trong phòng phía bắc đi ra một người đàn ông thoạt nhìn hơn 60 tuổi, vóc dáng cao cao, nhìn thấy Lương Thần sửng sốt hồi lâu mới hỏi. Xin hỏi, ngài là... Băng là hiệu trưởng Phương có đúng không ạ? Lương Thần đi lên trước, vươn tay, bắt tay với hiệu trưởng Phương nói. Cháu tên là Lương Thần, tới từ thành phố Giang Sơn. Nói xong, Lương Thần cầm hai chai rượu trắng, trong tay đưa lên. Đây là cháu mang tới biếu bác, một chút lòng thành, hy vọng đừng ghét bỏ. Vận khí Lương Thần rất tốt, hiệu trưởng Phương đúng lúc là người yêu rượu, liếc mắt một cái liền nhận ra trong tay của Lương Thần là rượu rất ngon. Nháy mắt ấn tượng tốt với Lương Thần, lập tức nói con gái của mình chuẩn bị cho Lương Thần một ít thức ăn, gọi Lương Thần vào trong nhà ngồi. Hiệu trưởng Phương cố ý mở một chai rượu Lương Thần đưa tới, vừa uống vừa hàn huyên với Lương Thần. Tôi thấy cậu không giống như là người ở trong trấn của chúng tôi. Cháu là người ở thành phố Giang Sơn. Lương Thần tự mình rót cho hiệu trưởng Phương một ly rượu, lại hỏi: "Hôm nay cháu đến đây là muốn hỏi thăm bác một người tên là Cảnh Hào Hào." "Cảnh Hào Hào?" Hiệu trưởng lẩm bẩm tên này hai lần, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, nói: "Hào Hào ý à, cậu Khả xem như là hỏi đúng người. Trong đám học sinh của tôi, ấn tượng của tôi với con bé coi như là khắc sâu nhất." Hiệu trưởng Phương dùng một chút hỏi: "Chỉ là cậu muốn hỏi cái gì?" Bác nhớ rõ cái gì thì liền nói cái đó, mặc kệ là cái gì cũng được." Hiệu trưởng Phương nở nụ cười ha ha hai tiếng, dùng ánh mắt ái muội nhìn Lương Thần hỏi: "Cậu là bạn trai của nó?" Lương Thần có chút ngượng ngùng, cười cười, không có nói gì, chỉ cúi đầu thấp uống một ngụm rượu. Hiệu trưởng Phương uống rượu, nói hơi nhiều, nhưng ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Ông uống một hớp rượu lớn, sau khi khen rượu ngon, liền mở miệng: "Hào Hào, con bé kia lúc tôi biết nó, lúc ấy nó mới 4 tuổi thôi. Mẹ nó đưa nó đến trường đi học rất sớm. Lúc đó còn chưa có nhà trẻ, đi học sớm đều là đứa bé gần 5 tuổi. Lúc ấy tôi nói tuổi còn nhỏ, không có nhận. Kết quả mẹ con bé muốn đưa đi học, mọi người đều là cùng quê, không tốt cho tình cảm, liền nhận. Kết quả cậu đoán như thế nào? Lúc ấy trong lớp có hơn 30 đứa bé, đều lớn hơn con bé 1 tuổi, 2 tuổi. Kết quả cha mẹ vừa đi, đều cứ khóc rống. Chỉ riêng Hào Hào nó không có khóc, còn rất ngoan. Lúc ấy tôi liền nhớ ký con bé, nó rất gầy, lại nhỏ tuổi, vóc dáng không cao. Đứng ở trong đám trẻ con, thấp bé không thu hút, nhưng bộ dạng lại rất xinh đẹp. Đây là di truyền từ mẹ nó. Năm đó mẹ nó chính là mỹ nhân nổi danh trên trấn của chúng tôi. Đừng nhìn con bé tuổi còn nhỏ, nhưng nó rất thông minh và hiểu chuyện. Trong nhà con bé chỉ có một đứa nhỏ là nó, nhưng tuyệt đối không yếu ớt, bạn học đều thích con bé. Nó rất nhiệt tình giúp người. Đặc biệt là nó thích vẽ tranh. Nói tới đây, tôi mới nhớ ra rồi. Cậu chờ chút, tôi đi lấy vài thứ cho cậu. Nói xong, hiệu trưởng Phương liền đứng lên, đi vào trong buồng. Qua khoảng 5 phút đồng hồ, hiệu trưởng Phương ôm một cái hộp đi ra. Ông mở ra, lúc tìm bên trong thật lâu, tìm ra được một bức tranh, đưa cho Lương Thần nói: "Bức tranh này nhưng là Hào Hào vẽ vào năm 8 tuổi. Lúc ấy còn lấy được giải thưởng hạng nhất cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi ở trên trấn. Xem đi xem đi." Bức tranh này có chút cũ, màu nước ở phía trên đã phai màu. Bút tích vẽ tranh có chút ngây thơ, thậm chí có vài đường vẽ cong, có chút vặn vẹo. Nhưng đối với một đứa nhỏ 8 tuổi mà nói, bức tranh này đã thật không tệ. Cảnh Hào Hào vẽ là một căn phòng thủy tinh, bên ngoài đủ loại hoa tươi, bên trong có một cái võng, một cái bàn và một cái ghế dựa, còn lại là hoa tươi. Cửa phòng thủy tinh treo một cái chuông gió, trên cửa sổ có một cái lồng chim, bên trong có hai con chim họa mi. Bức tranh này vẽ không được tốt lắm, Lương Thần lại xem đặc biệt là nhập thần. Hiệu trưởng Phương cứ thế uống rượu, tiếp tục nói: "Lúc ấy Hào Hào lấy cho bức tranh này là một cái tên gọi, là căn phòng đẹp nhất trong lòng tôi. Chỉ là lại nói tiếp về Hào Hào, tôi ngược lại rất nhớ đến một chuyện buồn cười. Đó chính là từng nhìn thấy con bé dáng dấp đẹp mắt, vẽ tranh tốt, nhưng nó viết văn lại rất bình thường." Hiệu trưởng Phương lại tìm kiếm ở trong hộp sắt đó. Qua hồi lâu, ông cầm lấy một hai bài thi đưa cho Lương Thần. "Chính cậu xem, đây là văn của con bé viết. Đề mục viết văn, tên ba của tôi." Chỉ nhìn câu đầu tiên, Lương Thần nhịn không được, liền cong môi lên. "Ba của tôi, mặt dài râu đen trắng. Bạn học của tôi đều nói bộ dáng ba tôi rất tuấn tú, không biết có phải do mỗi ngày tôi đều ở cùng một chỗ với ông hay là không. Tôi nhìn túi da xinh đẹp đó đến có chút phát phiền. Chữ da bị dùng bút màu đỏ ghi chú là sai lỗi chính tả. Tôi cảm thấy ba không có đẹp mắt bằng mẹ tôi. Mẹ tôi có một mái tóc đen nhánh, đôi mắt thật to, lông mi cong cong, hàm răng chỉnh tề. Lúc cười lộ lên, trên khuôn mặt còn có hai cái má lúm đồng tiền, nhàn nhạt. 300 chữ tiếp theo viết đều là nội dung về mẹ của Cảnh Hào Hào. Ở cuối cùng bài văn, giáo viên cho 2 điểm, còn mang theo lời bình luận, nói là viết về ba tôi, không phải là mẹ tôi. Bài văn viết rất buồn tẻ, không có tính là nội dung thực tế. Hành văn ngây thơ, có chút buồn cười. Nhưng Lương Thần lại cẩn thận, xem kỹ từng chữ một. Hiệu trưởng Phương đều nói mình có thể nhớ về Cảnh Hào Hào ra. Đại đa số đều là một ít chuyện lý thú lúc nhỏ. Bởi vì chấn nhỏ, chuyện lý thú đều có vẻ có chút đơn điệu. Lương Thần lại nghe đặc biệt cẩn thận. Nghe được chỗ buồn cười, mặt mày anh đều không tự giác mà cong lên. Đến sau đó, hiệu trưởng Phương liền nói đến năm phát sinh lũ lụt trong trấn, cũng nói đến cha mẹ của Cảnh Hào Hảo đều mất. Cô được nhà Trầm Lương Niên chiếu cố, bắt đầu từ lúc đó tựa hồ cũng không còn có chuyện gì tốt đẹp. Bác còn nhớ lúc lão Thẩm bệnh nặng, con trai ruột của ông ấy lên cao trung ở huyện thành đều là Hào Hảo hầu hạ. Mùa đông gió rét, con bé giặt quần áo ở bên sông lạnh như băng, nấu cơm. Còn có một chuyện, phỏng chừng lão Thẩm và con ông ấy cũng không có biết, đó chính là mùa xuân vừa tới, toàn bộ băng tuyết trên đất hòa tan. Hào Hảo ở bờ sông giặt quần áo, bị trượt, té vào trong nước. Nếu không phải đúng lúc đó, tôi và con tôi đi ngang qua, cứu con bé lên, nó đã mất mạng rồi. Con bé tỉnh lại nói câu đầu tiên, cậu có biết là gì không? Nó nói, đừng có nói cho bác Thẩm và anh Lương Điên biết, cậu nhìn đi, vì một nhà lão Thẩm, con bé thiếu chút nữa đã mất mạng. Kết quả còn sự thành gánh nặng của người khác. Nói tới đây, hiệu trưởng Phương lắc lắc đầu. Hào Hảo, con bé này lúc còn nhỏ, tri ân báo đáp, con nhỏ tuổi đã giúp nhà họ Thẩm làm không ít chuyện. Lão Thẩm giúp đỡ con bé cũng không giúp đỡ uổng phí. Con trai lão Thẩm cũng chưa từng hiếu thuận với ông ấy như vậy. Càng nói về sau, hiệu trưởng Phương liền bắt đầu lặp lại những lời nói. Hào Hảo là cô gái tốt này. Lương Thần nghe đến đó thật lâu cũng không có nói chuyện. Anh cũng không biết cô gái nhỏ gầy yếu ở trong biệt thự của anh từng vì một nhà Trầm Lương Niên mà suýt nữa mất mạng. Cuối cùng hiệu trưởng Phương uống có chút nhiều, được con gái ông dìu vào trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này Lương Thần mới đứng dậy cáo biệt. Lúc anh đi ra, sắc trời đã tối. Anh lên xe, mở đèn xe, nhìn những thứ thời thơ ấu của Cảnh Hào Hảo mà mình thấy được từ chỗ hiệu trưởng Phương. Trong đó có một tấm ảnh chụp chung lúc cô học tiểu học. Lúc đó cô thật sự giống như là hiệu trưởng Phương nói, bộ dạng rất đẹp, đôi mắt thật to, khuôn mặt ửng hồng, nhìn thoạt đáng yêu. Ánh mắt lúc đó của cô giống như bây giờ như đúc, trong suốt thấy đáy. Vẫn là cái nét ấy, đơn sơ và thuần khiết. Hạ cửa kính xe xuống, gió đêm trong trấn từ từ thổi tới, mang theo một cảm giác mát mẻ và hương nông thôn ngọt ngào. Thổi ảnh chụp trên đầu ngón tay Lương Thần nhẹ nhàng đung đưa, nhìn chằm chằm ảnh chụp kia. Trong nháy mắt, mặt này xưa nay luôn lãnh trầm của Lương Thần liền trở nên vô cùng nhu hòa, tựa như là một bức tranh tốt đẹp nhất thế gian. Từ sau đêm Lương Thần rời đi kia, liên tục hai đêm đều không có trở về nhà. Đêm đó Cảnh Hào Hảo có thể là bị Lương Thần làm cho bị thương, luôn luôn ngây người ở trên giường suốt 36 tiếng mới đi xuống lầu ăn một chút cơm trưa. Có thể là nằm thời gian quá lâu, buổi chiều Cảnh Hào Hảo liền đi tản bộ trong sân. Buổi chiều lúc Thím Lâm đi ra bên ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy Cảnh Hào Hảo ngồi bên cạnh hồ bơi ngẩn ngơ. Mới nghĩ tới, Lương Thần hai ngày nay không có trở về nhà, chỉ sợ dựa theo tính tình lúc trước. Trong một khoảng thời gian sẽ không chịu về, dứt khoát bước tiến lên hỏi. Cảnh tiểu thư, buổi chiều tôi muốn đi vào thành phố Giang Sơn một chuyến, cô muốn theo tôi đi ra ngoài một chút hay không? Thím Lâm dừng một chút, tiếp tục nói. Gần đây Thần thiếu gia có thể sẽ không trở về. Dù cô có đi ra ngoài, sợ là ngày ấy cũng sẽ không biết. Mỗi ngày cô ở nhà cũng thực không thú vị. Tôi cũng không biết cô thích ăn cái gì. Cho nên cô đi qua tự mình lựa chọn đi. Cảnh Hào Hảo nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói. Vậy tôi đi lên lầu thay quần áo. Đêm qua Lương Thần uống một ít rượu, vì an toàn của chính mình và người khác, cũng không có chạy về thành phố Giang Sơn suốt cả một đêm. Trực tiếp ở lại một khách sạn nhỏ ở trong trấn. Khách sạn nhỏ ở trong trấn kém cách xa vạn dặm với khách sạn Tứ Quý ở thành phố Giang Sơn của anh. Từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, đâu chịu khổ cực như vậy, cho nên ngây người chưa đến 2 phút liền đi ra. Về tới trên xe của mình, cuối cùng anh trực tiếp để ghế nằm ngang, chịu đựng ở trên xe một đêm. Buổi sáng ngày hôm sau, anh đi trấn trên tùy ý ăn bữa sáng một chút, đổ thêm xăng, liền lái xe về thành phố Giang Sơn. Kết quả nửa đường, cao tốc kẹt xe. Mãi cho đến 3 giờ chiều, Lương Thần mới lái xe vào thành phố Giang Sơn. Lương Thần trực tiếp lái xe đến khách sạn Tứ Quý, tắm rửa một chút, bảo người ta lấy quần áo đi giặt khô. Chính mình liền nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là qua 30 phút, vẫn có chút không thể ngủ được. Anh mở to mắt, cầm lấy đồ thơ ấu của Cảnh Hào Hảo, lăn lộn qua xem vài lần, cuối cùng nghiêng người gọi một cú điện thoại đến biệt thự giữa sườn núi. Điện thoại rất nhanh đã được tiếp nghe, chuyển đến giọng nói cung kính của người hầu. Thần thiếu gia, Hào Hảo đâu? Người hầu đầu bên kia điện qua một lúc lâu cũng không có nói gì. sao lại không nói lời nào? Giây tiếp theo, giọng nói thoáng có chút khẩn trương của người hầu truyền đến. Cảnh tiểu thư ở... Gọi cô ấy nghe điện thoại. Người hầu sợ tới mức ngay cả tiếng hít thở cũng ngừng lại. Lương Thần linh cảm được có gì đó bất ổn, âm điệu nhịn không được liền trầm xuống. Cảnh Hào Hào, nghe điện thoại. Thần thiếu gia, Cảnh tiểu thư đã đi ra ngoài với Thím Lâm. Trong giọng nói của người hầu mang theo một chút khó thở nức nở. Lúc này Lương Thần mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức liền giận dữ cúp điện thoại. Đi ra ngoài thì đi ra ngoài, ấp úng nửa ngày nghẹn không ra một chữ, không biết lại còn tưởng xảy ra chuyện gì cơ. Lương Thần vừa lẩm bẩm vậy, vừa gọi một cú điện thoại cho Thím Lâm. Hào Hào đang ở bên cạnh Thím. Ừ, không cần bảo cô ấy nghe điện thoại đâu, trực tiếp đưa cô ấy đến khách sạn Tư Quý. Cơm chiều không có quay về ăn, cô ấy và tôi sẽ ăn ở bên ngoài. Lương Thần cắt đứt điện thoại, sau đó gọi một cú điện thoại cho Lễ Tân, thúi giục người nhanh chóng đưa quần áo của mình tới, sau đó mặc chỉnh tề, liền đi xuống lầu. Anh đứng ở khách sạn Tư Quý, đợi chưa đến 5 phút đồng hồ, liền nhìn thấy xe quen thuộc lái vững vàng, dừng ở trước mặt anh. Tài xế xuống xe, mở cửa xe sau ra, Cảnh Hào Hào khom người, còn chưa xuống dưới từ bên trong. Chợt nghe có người hô một tiếng, Lương Thần. Cảnh Hào Hào và Lương Thần đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy hai người Tử Dung và Trầm Lương Điên đi ra từ trong khách sạn Tư Quý. Trong tay Trầm Lương Điên kẹp một điếu thuốc, trong nháy mắt nhìn thấy Lương Thần, bước chân anh dừng một chút, không có lên tiếng. Tử Dung ngược lại, cười ha ha, tiêu sái tiến lên, ngữ khí thong dong nói với Lương Thần. Ai da, A Thần, tôi và cậu cũng thật có duyên phận. Cậu nói, tôi đây đã nửa tháng, lần đầu tiên đến khách sạn Tư Quý, sao liền gặp mặt được cậu rồi? Duyên phận. Lương Thần cười một tiếng, không chút nào keo kiệt, đả kích Tử Dung nói. Anh đây không phải là đang dùng vũ nhục chữ duyên phận này ư, rõ ràng là xui xẻo. Tử Dung mắng một câu mẹ nó, bóp tắt thuốc ở trong tay mình, nâng tay lên lưu loát, bắn tàn thuốc vào bên trong thùng rác, mới bày ra một bộ dáng thương tâm muốn chết, nói. À Thần, cậu nghe đi, hiện tại trái tim tôi đang đổ máu, mệt cho tôi có nhớ nhung cậu như vậy, lại còn đả kích tôi. Lương Thần bày ra một bộ dáng lười quan tâm Tử Dung, kiêu căng gật gật đầu với Trầm Lương Điên đứng ở bên cạnh Tử Dung, coi như là chào hỏi. Trầm Lương Điên kéo kéo môi, cũng không có lên tiếng, chỉ hút từng hơi thuốc. Động tác của Cảnh Hào Hào xuống xe cứ như vậy, cứng ngắc ở trên xe. Ánh mắt cô bình tĩnh nhìn Trầm Lương Điên, không biết có phải khói mù mịt lượn lờ từ trong miệng người đàn ông chặn tầm mắt hay không. Cảnh Hào Hào cảm thấy trước mắt mình dần dần trở nên có chút mơ hồ. Tử Dung lầu bầu một trận, nhìn thấy xe dừng ở ven đường, lập tức chỉ vào nói. A Thần, xe này không phải là xe dùng ở trong nhà cậu ư? Sao hôm nay lại lái tới đây? Lúc này Lương Thần mới phát giác Cảnh Hào Hào còn chưa xuống xe, liền xoay người nói với Cảnh Hào Hào ở trong xe. Sao còn chưa xuống dưới? Trong xe còn có người. Ai da, không phải là phụ nữ chứ? Tử Dung vừa nói vừa xoay người nhìn vào trong xe. Nhân gian vô số người đều chờ mong sau này đừng có gặp lại, nhưng giờ phút này Cảnh Hào Hào hận không thể chính mình có công năng đặc dị, lập tức biến mất không thấy từ trong xe này. Tử Dung là bạn của Trầm Lương Điên. Lúc trước, Trầm Lương Điên tự mình giới thiệu cho cô với anh ta rồi. Hiện tại anh ta và Trầm Lương Điên cùng nhau xuất hiện. Nếu không nhìn thấy cô ở trên xe Lương Thần, sợ là xấu hổ, không chỉ là cô, còn có Trầm Lương Điên cũng sẽ không xuống đài được. Cho nên vào lúc Tử Dung nhìn vào trong xe, Cảnh Hào Hào theo bản năng liền cúi đầu, để tóc dài đen nhánh che khuất mặt mình. Tử Dung vẫn nhìn Lương Thần, lúc này không dám trêu đùa nữa. Hiện tại thật sự, nhìn thấy trong xe Lương Thần ngồi có một cô gái tóc dài phiêu diêu. Ánh mắt anh lập tức trợn đến lớn nhất. Anh như đứng hình tại chỗ, chỉ Cảnh Hào Hào, đầu lưỡi có chút thắt lại nói. Dựa vào, tôi không nhìn lầm chứ. Trong đó thật sự ngồi là một phụ nữ. Lương Thần ung dung đứng ở một bên, chỉ cười không nói. Tử Dung như là gặp phải chuyện ly kỳ to lớn, trừng mắt nhìn Cảnh Hào Hào trong chốc lát, quay đầu trừng mắt nhìn Lương Thần một hồi lâu, mới xoay qua nhìn về phía tài xế và Thím Lâm đứng ở một bên, hỏi: Thím xác định trong xe là một phụ nữ? Tử Dung thiếu gia, ngài cũng thật biết nói giỡn, Cảnh tiểu thư đương nhiên là một phụ nữ thật, chẳng lẽ còn là giả? Thím Lâm cười tủm tỉm nói. Trong nháy mắt Tử Dung liền cứng ngắc ngay tại chỗ, mà khi Trầm Lương Niên nghe đến ba chữ Cảnh tiểu thư này, ngón tay cầm thuốc hung hăng run rẩy một chút. Điên rồi, lần này cây vạn tuế vạn năm thật sự nở hoa rồi, trong xe lưng thần lại có thể ngồi một phụ nữ. Tử Dung vừa nói vừa chợt cúi người vươn tay về phía Cảnh Hào Hào trong xe nói: Tiểu thư, xin chào, tôi tên là Tử Dung, là anh em chơi đùa từ nhỏ đến lớn với lương thần, rất vui được biết cô. Trái tim của Cảnh Hào Hào khẩn trương nhảy lên thình thịch. Cô chỉ dám gắt gao cúi đầu, nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn Tử Dung lấy một cái, chỉ vươn tay qua loa nắm với Tử Dung một chút. Trong đầu của Tử Dung giống như là chỉ có một ý muốn, nhìn một chút xem rốt cuộc bộ dáng phụ nữ trong xe này là như thế nào. Cho nên mới vội vàng tới chào hỏi, ai biết người phụ nữ này lại nhìn cũng không liếc mình lấy một cái. Nhất thời cả trái tim Tử Dung như là ẩn giấu vô số con kiến, ngứa ngáy thành một đoàn nói: Tiểu thư, tôi thành tâm thành ý chào hỏi cô như vậy, cô lại qua loa, đầu cũng lười nâng lên, cô như vậy là thật không đủ nể tình nha. Cảnh Hào Hào vẫn cúi đầu nói một câu: Thực xin lỗi. Tử Dung nhìn thấy chính mình khuyên can mãi, Cảnh Hào Hào vẫn luôn không có ý tứ muốn ngẩng đầu lên, liền xoay người nói với lương thần: Cậu quản lý phụ nữ của mình đi, tốt xấu gì cũng cho chúng tôi chút mặt mũi chứ, như vậy thật sự không làm cho tôi xuống đài được. Lương thần cười nhạo một tiếng, không chút nào để ý Cảnh Hào Hào không có tôn trọng Tử Dung. Cho tới bây giờ cũng chưa từng cho cậu lên đài, còn muốn xuống đài là cái gì? Đây là phu sướng tụy phủ. À không đúng, là phụ sướng phu tùy. Lương thần này, tôi nói sao cậu lại như vậy chứ? Cậu có phụ nữ, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho tôi biết một chút. Hiện tại khen ngược, tôi chỉ nhìn phụ nữ của cậu một cái, nhưng cậu cũng không cho, còn giúp phụ nữ của cậu ở nơi này tổn hại tôi. Thực không có suy nghĩ. Tử Dung vừa nói, vừa lấy điện thoại đang cầm trong tay ra. Như vậy đi, tôi đặt một chỗ ở Túy Tiêu Lâu, đêm nay chúng ta đi vào trong đó tụ hội một chút. Thuận tiện để cho tôi biết bạn gái thiên kiều bá mị đẹp như tiên này của cậu một chút chứ. Thành, đêm nay tôi mời khách. Được. Tử Dung nghe nói như thế, lập tức chuẩn bị gọi điện thoại. Trầm Đứng Điên đứng ở bên cạnh anh ta vẫn luôn trầm mặc không lên một tiếng, đột nhiên lại lên tiếng nói: Đêm nay tôi còn có việc, tôi đi về trước, các người chơi vui vẻ. Đừng đi, lương thần vất vả mới có một người phụ nữ, sao cậu lại không cùng tôi vây xem chứ? Không được, buổi tối tôi thật sự có chuyện. Trầm Lương Điên phất tay nhìn về phía lương thần nói: Tôi đi trước. Vậy không giữ anh nữa. Lương thần thoạt nhìn không khác gì bình thường, gật gật đầu với Trầm Lương Điên. Trầm Lương Điên không nói gì, chỉ bóp nát tàn thuốc trong tay. Vào lúc xoay người, ánh mắt dừng ở chỗ cửa kính xe. Cửa kính xe dán màng tỏa ánh sáng, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Cảnh Hào Hào rõ ràng nhìn thấy được đáy mắt của Trầm Lương Niên mang theo một tầng áp lực. Cô nhìn đến máu toàn thân cứng ngắc, tay cô theo bản năng nắm chặt làn váy của chính mình. Ngay tại lúc cô nghĩ Trầm Lương Niên sẽ gọi tên cô, Trầm Lương Niên lại xoay người rời đi. Tử Dung đặt cơm xong, nói số phòng bao của lương thần, liền hào hứng lên xe của mình ở phía trước, dẫm chân ga chạy tới Túy Tiên Lâu. Đợi cho xe của Tử Dung lái đến không thấy được bóng dáng, lương thần mới nói với Cảnh Hào Hào trong xe: Còn không xuống dưới. Lúc này Cảnh Hào Hào mới cúi người xuống xe: Thân thể tôi có chút không thoải mái, tôi muốn đi về trước, anh cùng Tử tiên sinh ăn bữa cơm đi. Hào Hào, em cũng đừng xem tôi là kẻ ngốc, thân thể không thoải mái, buổi chiều còn đi với Thím Lâm đi dạo chơi cơ mà. Lương thần nói lời này, Thím Lâm và tài xế đứng ở một bên cùng nhau lui về một bước. Sau đó Thím Lâm mới đánh bạo giải thích: Thần thiếu gia, tôi chỉ là... Được rồi, hôm nay tôi không có thời gian nghe các người nói những chuyện này. Đi ra ngoài thì đi ra ngoài. Tôi cũng chưa có nói là không cho Hào Hào ra cửa. Các người đi theo cùng là được rồi. Các người đi về trước đi. Lương thần vất tay nhìn về phía Cảnh Hào Hào: Em theo tôi đi xuống dưới lấy xe. Lương thần mang theo Cảnh Hào Hào ngựa quen đường cũ, tìm được phòng bao của Túy Tiên Lâu. Phục vụ nâng tay lên gõ gõ cửa. Rất nhanh cửa liền bị Tử Dung kéo ra. Trong nháy mắt, ánh mắt anh ta dừng ở trên người Cảnh Hào Hào. Hôm nay Cảnh Hào Hào ra cửa, vốn nghĩ rằng chính mình cùng Thím Lâm mua vài thứ, cho nên mặc váy có vẻ tùy ý, nhưng mà Tử Dung lại vẫn nhìn chằm chằm mình. Cảnh Hào Hào cúi đầu, anh ta chỉ nhìn một nửa mặt, nhưng lại vẫn có thể cảm giác được khí chất xuất chúng và dung nhan xinh đẹp của cô gái trước mặt này. Qua một lúc lâu, Từ Dung mới hồi thần, đặc biệt nhiệt tình tránh người ra, nói: "Nhanh, tiến vào." Sau đó còn tự mình kéo một cái ghế dựa cho Cảnh Hào Hảo ngồi. Cảnh Hào Hảo cúi đầu, một tiếng nói cảm ơn, tự nhiên hào phóng ngồi xuống. Từ Dung ngồi ở bên cạnh Lương Thần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Hào Hảo. Càng xem, càng cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp, nhịn không được, khen không dứt miệng với Lương Thần. "Tốt, A Thần, tôi lâu nay cứ xem thường cậu, khó trách cậu nhiều năm như vậy cũng không tìm ai, hóa ra là chướng mắt. Thực là rất xinh đẹp nha. Hiện tại tôi xem như là hiểu được vì sao cậu che đậy chuyện này đến gió thổi không lọt. Hóa ra là kim ốc tàng kiều. Chỉ là nếu tôi có thể tìm được một người xinh đẹp như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không cần hai vị cha mẹ trong nhà thối dục. Cũng sẽ cam lòng tình nguyện vào phần mộ hôn nhân này. Cũng nguyện ý kim ốc tàng kiều luôn." Từ Dung nói xong, đột nhiên ngữ khí liền dừng một chút. Anh ta nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hảo một trận, sau đó nhíu nhíu mày nói: "Sao tôi đột nhiên cảm thấy cô nhìn có chút quen mắt? Có phải hai chúng ta từng gặp qua nhau ở nơi nào đó rồi không?" Cảnh Hào Hảo lập tức khẩn trương lên. Cô biết chuyện mình gặp Từ Dung đã sắp vài tháng trước. Trí nhớ của người khó tránh khỏi có chút mờ nhạt đi. Nhưng nhìn trong chốc lát, sớm hay muộn thì Từ Dung sẽ nhận ra mình thôi. Từ Dung lại đánh giá tinh tế Cảnh Hào Hảo trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lương Thần một cái. Tôi khẳng định là tôi nhớ không lầm. Tôi tuyệt đối từng gặp qua cô ấy. Có phải trước kia cậu từng mang cô ấy ra bên ngoài gặp mặt tôi rồi đấy chứ? Nhưng không đúng, trí nhớ này của tôi không kém cỏi như vậy. Chẳng lẽ gần đây tôi thật sự chơi quá đã, trí nhớ liền lui về phía sau? Lời này của Từ Dung nói cho Lương Thần xốc xích cười một tiếng. Sau đó anh chỉ Cảnh Hào Hảo giới thiệu cho Từ Dung. Tôi xin giới thiệu với cậu một chút, cô ấy tên là Cảnh Hào Hảo. Cảnh Hào Hảo. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.